Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, thôn phệ. Tiên đế tàn hồn lại như thế nào? Tịnh Liên yêu hỏa xuất hiện, để cho tình thế bắt đầu xảy ra nghịch chuyển. Diễn Nguyệt đế tôn tuy nhiên đạt đến tiên đế cấp tạm biệt. Nhưng cái này trăm vạn năm đến, không ngừng chịu đủ cửu tiêu nước ăn mòn, thực lực sớm đã rơi vào tôn giả cảnh giới. Bởi vậy Diệp Hiên đối mặt Diễn Nguyệt đế tôn, không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại không ngừng thao túng dị hỏa, từng chút tịnh hóa lấy Diễn Nguyệt đế tôn tàn hồn. Nhân loại, bản đế sẽ không bỏ qua ngươi, bản đế nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Diễn Nguyệt đế tôn tàn hồn chật vật tại trong đại điện, bốn phía mà chạy, tránh né cái này không đoạn hướng về nàng đánh tới ngũ đại dị hỏa. Cái khác dị hỏa đến còn tốt, nhưng Tịnh Liên yêu hỏa nhưng là giống phụ cốt mụn nhọt, để cho nàng làm sao cũng vung không thoát. Tịnh Liên yêu hỏa có được tịnh hóa vạn vật công năng, trời sinh chính là các loại linh hồn khắc tinh. Cho dù là Diễn Nguyệt đế tôn cũng vẫn như cũ vô pháp chống cự. Đây là thiên đạo quy tắc có hạn, liền tiên đế đều không thể siêu thoát, trừ phi là càng cao cấp bậc tồn tại. Cái này phải tịnh hóa đến năm nào tháng nào? Một lát sau, Diệp Hiên hơi nhíu lên lông mày. Bây giờ là hắn chiếm thượng phong, nhưng cũng vẻn vẹn hơi chiếm thượng phong mà thôi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên cổ tay lần nữa lật một cái, kim đế phần thiên viêm trong nháy mắt xuất hiện. Còn có dị hỏa, hắn đến cùng có bao nhiêu dị hỏa? Diễn Nguyệt đế tôn thấy muốn rách cả mí mắt, trong lòng thầm hận không thôi. Một đóa Tịnh Liên yêu hỏa đã để cho nàng rất chật vật, hiện tại lại tăng thêm một đóa kim đế phần thiên viêm. Diễn Nguyệt đế tôn tình thế nhất thời trở nên tràn ngập nguy hiểm. Diệp Hiên thấy thế, hai tròng mắt trở nên càng lạnh lùng. Đã như vậy, bản đế tử liền thêm ít sức mạnh, đem người cái này trăm vạn năm lão quái vật triệt để thôn phệ ra đi. Hư vô thôn viêm, oanh, vô hình vô sắc hư vô thôn viêm bay lên, phô thiên cái địa đem trọn cái đại điện đều cho bao phủ lại. Chợt, ầm ầm mưa xuống. A, tiếng kêu thê lương bỗng nhiên vang lên. Bên ngoài đại điện đã lòng nóng như lửa đốt Lạc Quân Nhan đang nghe gọi tiếng về sau, nhất thời nổi điên. Đây là đế tôn âm thanh, bọn hắn từ trên xuống dưới nhà họ Lạc hao tốn trăm vạn năm thời gian, thật vất vả mới chờ đến cơ hội này, cầm đế tôn thoát khốn mà ra. Nếu bây giờ đế tôn phát sinh chút gì ngoài ý muốn, cái này khiến Lạc Quân Nhan cùng toàn bộ Lạc gia làm sao có thể tiếp nhận. Lạc Quân Nhan bắt đầu liều mạng bài trừ đại điện cấm chế đến, nhưng nhất thời bán hội đi đâu có thể dễ dàng như vậy. Trong đại điện, Diễn Nguyệt đế tôn khí tức đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Diệp Hiên lạnh lùng nhìn Diễn Nguyệt đế tôn tàn hồn từng chút một bị hư vô thôn viêm nuốt chửng lấy, sắc mặt không có chút nào nửa điểm thương hại. Muốn đoạt bỏ ta Diệp Hiên, coi như ngươi là tiên đế cũng không có. Cầm Diễn Nguyệt đế tôn tàn hồn triệt để thôn phệ về sau, Diệp Hiên cẩn thận kiểm tra, đường đường tiên đế tàn hồn nếu là chỉ đơn giản như vậy bị thôn phệ rơi, Diệp Hiên làm sao cũng không tin tưởng. Sau một lát, giấu ở pho tượng toái phiến bên trong một sợi tàn hồn bị Diệp Hiên nắm ra. Diệp Hiên, Diệp Hiên, có chuyện gì từ từ nói. Lúc trước ta chuẩn bị đoạt xá ngươi, là ta không đúng. Diễn Nguyệt đế tôn âm thanh vang lên, mang theo vẻ run rẩy. Hiển nhiên, lúc này Diễn Nguyệt đế tôn đã sợ, như cái này một sợi tàn hồn bị diệt, nàng cầm triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Diệp Hiên lạnh lùng nhìn trong tay tàn hồn, trong ánh mắt vô cùng băng lãnh. Sau một khắc, hư vô thôn viêm trong nháy mắt theo trong tay hắn vọt lên. lập tức liền đem cái này sợi tàn hồn nuốt chửng lấy rơi. Diệp Hiên lại cẩn thận kiểm tra một chút cả tòa đại điện, cũng rốt cuộc không có phát hiện bất luận cái gì tàn hồn tồn tại. Xem ra, Diễn Nguyệt Đế Tôn xem như hoàn toàn chết. Tâm niệm chớp động ở giữa, Hư Vô Thôn Viêm, Kim Đế Phần Thiên Viêm, Tịnh Liên Yêu Hỏa, từng đóa dị hỏa bị dần dần bị Diệp Hiên thu hồi. Đợi cho Diệp Hiên thu hồi Huyền Hoàng Viêm thời điểm, dị biến nảy sinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.